coi như chuyện lần này là để bồi thường tổn thất về mặt tinh thần cho ba người đàn ông. Bạn học Mi Mị cực kỳ vô tư, dâng hiến chính mình, mặc kệ ba người đàn ông muốn làm gì thì làm. Kết quả là phải cho đến ngày khai giảng, cô mới có thể thực sự rời khỏi chiếc giường của mình. Lần này, Mimi chán nản không thôi, tự đỡ lấy cơ thể không chút khó chịu của mình, cô cứ ngỡ eo mình sắp đứt ra rồi, lấy thân phận sau khi trải qua kỳ nghỉ hè đã biến thành một người phụ nữ đã có chồng đến trường. Nhưng đương nhiên là việc cô thay đổi thân phận chẳng có gì ngoài đôi một chiếc nhân khác cả, chẳng qua là đối với ba người đàn ông thì ngày khai giảng của Mimi cũng là một chuyện vô cùng nguy hiểm đương nhiên không phải là do sẽ có thể xảy ra chuyện Mimi bị bắt cóc lần nữa. Trải qua bài học lần này họ đã phải rất nhiều vệ sĩ ngầm bảo vệ Mimi, vừa hay cũng có thể giống như hồi cô còn học trung học lúc trước, thuận tiện giải quyết vài người đàn ông thèm muốn Mimi. Nguy hiểm trên thực tế chính là Daniel và Ngô Khắc Phi. Lúc còn nghỉ hè, ba anh em nhà họ Lâm áp dụng chế độ luân phiên lẫn nhau, gần như là dán chặt lên người Mimi, cũng tiện cho việc lăn lộn trên giường với cô vợ nhỏ của mình. Cho nên bất kể là Daniel gọi điện thoại hay Ngô Khắc Phi tìm tới cửa đều bị bọn họ lấy đủ loại lãi suất từ chối, nói chung là không để Mimi xuất hiện trong tầm mắt của hai người họ, mà Mimi đương nhiên cũng là vì lý do mệt mà chẳng còn sức lực nghĩ tới hai người đàn ông đó nữa. Ngày nào Mimi cũng nghĩ cách làm thế nào để không để ba người đàn ông đó dự thủ dự cầu nữa, dự thi du cầu, thích là lấy, đòi lấy tùy tiện. Cuối cùng, ngày mai Mimi phải đi khai giảng, mang theo tâm tình kích động mở mắt, đang vui mừng vì sắp được kết thúc kỳ nghỉ hè bị giam cầm vừa qua thì khuôn mặt anh Tuấn phóng to hết cỡ trước mặt phá hỏng hết tâm trạng tốt của cô. Mimi tỉnh rồi sao? Tối hôm qua đến lượt anh chăm sóc Mimi, anh chỉ còn thời gian ban ngày nữa thôi cho nên mới sáng sớm. Thịnh đã nháy mắt bling bling chờ mẹ Mị tỉnh dậy, a, bất đắc dĩ than một tiếng, Mimi chỉ có thể che kín mắt mình lại, mắt không thấy thì tâm không phiền, cũng chẳng còn biện pháp nào tốt hơn. Cô cực kỳ muốn đá Thịnh xuống giường nhưng cái tay đã sớm quen hơi thân thể cô của anh đã dần dần khơi mào dục vọng của cô lên, không để chân của Mimi có cơ hội tiếp xúc thân mật với mông của Thịnh. Anh thật là đáng ghét, Mimi, chiều nay anh muốn đến nhà xuất bản một chuyến cho nên chúng ta cần phải nhanh lên nha. Thịnh trần truồng vội vã cởi váy ngủ của Mimi ra. Nằm nghiêng đối diện Mimi, nâng chân cô lên đặt lên eo mình, nửa người dưới nhanh chóng chen vào giữa hai chân cô, anh, chiều nay cần đi làm, sao sáng không nghỉ ngơi cho khỏe đi. Cảm nhận được quy đầu đang trượt trên hoa huyệt của mình, xúc cảm nóng bỏng kia làm cô không nhịn được khẽ run lên, huyệt thịt không khỏi co rút như đang chờ đợi đại nhục bống xông vào làm thịt mình, nhưng Thịnh cũng không vội, anh chỉ cầm côn thịt thật dài lên, dùng quy đầu chậm rãi ma sát hai cánh hoa. Mãi cho đến khi Mimi bị anh trêu chọc đến mức thở gấp, trên khuôn mặt xinh tràn ngập biểu cảm khó nhịn, miệng cũng phát ra hàng tiếng rên rỉ thì Thịnh mới nhằm dục vọng thô dài của mình vào trước cửa tiểu huyệt, mạnh mẽ đâm vào, a. Hoa huyệt chưa tiết đủ chất lỏng để bôi trơn đã bị côn thịt thô dài đâm vào khiến cô phát ra tiếng không biết là đau đớn hay rên rỉ khoái hoạt, chẳng qua là đâm xuyên một cái như vừa nãy mới chỉ nhét được quy đầu vào trong âm đạo, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm là lại khăng chặt như xử nữ kia. Phần còn lại vẫn còn ở bên ngoài. Nhưng mà chỉ cần như vậy cũng đã đủ để Mimi mẫn cảm há lớn miệng, không ngừng hô hấp, phát ra âm thanh rên rỉ, mà Thịnh đã nhịn cả buổi sáng cũng chẳng quan tâm Mimi có nhịn được hay không, căng eo đâm về phía Mỹ Mị trong nháy mắt, đồng thời giữ chặt mông cô kéo về phía mình, chốc lát đã lấp đầy cái miệng nhỏ phía dưới của Mimi, này à, lớn quá, sướng quá đi. Thịnh, nhẹ thôi anh. Vào giây phút đại nhục bổng của Thịnh hòa làm một với cơ thể Mimi. Cô rốt cuộc chịu không nổi sự tra tấn này nữa, không nhịn được rên rỉ thành tiếng, Thịnh đang nôn nóng cũng chẳng quan tâm được nhiều như vậy, kéo lấy cái chân trắng mịn của cô bên eo mình để Mimi tự ôm lấy, nâng chân lên nữa đi. Khi anh thấy Mimi ngoan ngoãn ôm sát chân vào ngực, hoa huyệt xinh đẹp giữa hai chân cũng vì động tác này mà càng thêm nở rộ thì Thịnh bắt đầu tăng tốc đâm chọc nửa thân dưới của Mimi, đại nhục bông giống như cây gậy sắt ra vào mật huyệt của Mimi vừa vội vàng vừa mạnh mẽ. Khi nó tiến vào, Mimi cảm tưởng như âm đạo của mình bị căng đến mức sắp nứt, thân thể đồng thời cũng cảm nhận khoái cảm mãnh liệt. Khi nó ra ngoài giường như mang theo tất cả bên trong, để lại trong lòng một khoảng trống cô đơn, hiu quạnh. Cô thấy dâm thủy chảy như suối trong tiểu huyệt của mình dường như nhiều vô kể. Cô chỉ có thể lắc lư vòng eo theo động tác của anh, hưởng thụ khoái cảm khôn cùng mỗi lần Thịnh tiến vào mang lại, gắng sức nỉ non, Thịnh. Anh giỏi quá, Mimi muốn đại nhục bông của anh mãi mãi ở trong tiểu huyệt, không bao giờ ra ngoài nữa. Mimi ngây thơ một cách không chịu được ngọ nguậy, khuôn mặt đỏ ửng bị dục vọng điều khiển đổ đầy mồ hôi, ánh mắt tựa như đau đớn lại tựa như mời gọi khiến dâm tính của Thịnh hoàn toàn bộc phát, động tác nửa người dưới càng thêm mạnh mẽ, hoàn toàn không giống người đã làm mấy hiệp với cô gái nhỏ trong lòng trước khi đi ngủ tối qua gì cả. Thịnh thở dài nhìn dáng vẻ xinh đẹp, kiều diễm của Mimi, kể cả phải thật sự ở trên giường hăng hái chiến đấu với cô cả đời anh cũng bằng lòng. Mật huyệt của Mimi đói khát phun ra nuốt vào côn thịt thô dài của Thịnh. Dâm thủy không ngừng chảy ra giúp bôi trơn dễ dàng hơn, hai cánh môi tia sinh giống như đang hô hấp mà không ngừng mở ra đóng vào, côn thịt mỗi lần đâm vào đều mang theo dâm dịch ra ngoài, vì sự va chạm không ngừng của dương vật mà bắp đùi hai người đều bị thấm nước bóng loáng. Làm ướt cả ga giường dưới thân Mimi, Thịnh càng làm càng hưng phấn, lật thẳng người Mimi lại, đặt cặp chân dài trắng tiết kia lên vai, đẩy mạnh về phía trước khiến cho thân thể mềm mại của Mimi bị ép sát lại, hai vú đầy đặn bị đè đến mức biến dạng. Hai tay nắm lấy vòng eo rắn nước, côn thịt dưới hàng từ trên đâm xuống, lần nào đâm vào cũng đâm đến tận cùng, 10 phần sức lực gần như là muốn đâm thủng hoa huyệt chật hẹp của Mị Mị. Hai bên vách có vô vàn thịt mềm dính chặt lên thân gầy, mỗi khi nó rời đi lại biến thành vô số cái lưỡi, lưu luyến giữ lại, lại bị đại nhục bông hồng nhạt kéo ra ngoài, biến thành một bông hoa nhỏ đỏ thẫm, nở rộ giữa hai mảnh âm đạo, vòng eo rắn nước, ví vòng eo người phụ nữ mềm mại, tuyển chuyển, thướt tha như rắn bò. A, Thịnh lợi hại quá, tiểu huyệt cũng bị con mẹ nó chọc thùng, con mẹ nó phá hư rồi. Mimi không ngừng uốn éo, thở dốc liên tục đáp lại. Ôm chặt đôi chân thon dài trắng nõn như ngọc, dường như là muốn nâng tiểu huyệt cao lên để côn thịt tiến vào được sâu hơn, nhìn dáng vẻ dâm đãng của Mimi, Thịnh càng thêm điên cuồng thô bạo, đâm chọc côn thịt to dài lung tung, bừa bãi trong tiểu huyệt Mimi. Đại quy đầu tìm được hoa tâm sợ hãi lại thẹn thùng, nhanh chóng đâm mã mắt vào đó, tiến hành một cuộc tấn công cuồng dại. A, mỗi lần cửa tử cung bị mở ra một cách đau đớn, bị khóa cảm tê dại kia vùi lấp khiến cô kêu lên không biết là do đau đớn hay là sung sướng. Chỉ có thể mặc kệ hoa huyệt của mình tiếp tục triền miên với côn thịt của Thịnh, không nhịn được co rút huyệt thịt. A ư á ưm, Thịnh a hát hát Thịnh Thịnh. Mimi chỉ có thể say đắm gọi tên Thịnh, gắng sức ôm chặt hai chân mình, thân thể không xương mềm mại yếu đuối nhịn không được run rẩy, chỉ thấy cô rên rỉ vài tiếng rồi sau đó bất chấp kêu to, a a Thịnh anh giỏi quá. A hát đâm chết em đi, a không được rồi, em sắp không xong rồi. Theo từng tiếng rên rỉ, khoái cảm cao trào bao trùm Mimi, âm tinh bắn ra, dòng nước nóng như tưới lên quy đầu của Thịnh, hai người ôm chặt lẫn nhau, mồ hôi trên người họ thấm ướt cả ga trải giường.